Phần 8.9. Tiêm Tiêm công tử mời nghe chỉ. Âm thanh lạnh lùng sắc bén của Hàn Sóc vang lên, khiến lòng Sắt Sắt phát lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Hơn 10 thị vệ mang đao xếp thành hàng hai bên, trên người bọn họ sắc tím cẩm bào cùng kiểu dáng đều thuộc loại chỉ có đội thị vệ bên cạnh hoàng đế mới được mặc. Xem ra hoàng đế thật sự xem trọng nàng nha. Sắt Sắt một thân áo xanh, thản nhiên bình tĩnh quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt mỹ mang vẻ trong trẻo lạnh lùng, khóe môi tản mát ý cười nhạt. Hàn Sóc giơ thánh chỉ, cất cao giọng, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nghe nói Lan Phường nữ tử Tiêm Tiêm vũ kỹ cao siêu, cầm nghệ kinh người, chuẩn tấu tối nay tiến cung tham dự yến tiệc đại thọ của trẫm. Sắt Sắt nghe xong, tâm bất chợt chùn xuống. Hoàng đế lại muốn nàng vào cung tham dự yến tiệc, mà trên danh nghĩa là Lan nữ tử phường để vào cung, dĩ nhiên là để biểu diễn tài nghệ. Trong thánh chỉ, hoàng đế gọi nàng Tiêm Tiêm, mà không phải là Giang Sắt Sắt. Không biết có phải thật không biết nàng là Giang Sắt Sắt, hay vẫn là cố ý làm bộ không biết. Nhưng mà, nếu hoàng đế đã gọi nàng là Tiêm Tiêm, cũng có nghĩa có người tiết lộ cho hoàng đế chuyện nàng ở Lan Phường. Trên đời này, người biết nàng là Tiêm Tiêm công tử cũng không nhiều. Ngoại trừ Giả Vô Yên, chỉ có Phong Noãn. Giả Vô Yên cùng Phong Noãn chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người trong cung biết, mà Thái tử Giả Vô Trần cũng không biết nàng là Tiêm Tiêm công tử. Giả Vô Nhai cùng Mạc Tầm Hoan có lẽ cũng biết một chút, nhưng bọn họ cũng chưa từng đề cập chuyện này trước mặt nàng, lúc này nàng cũng không xác định được. Sắt Sắt nhíu mày, rốt cục là ai? Muốn nàng vào cung biểu diễn là có mục đích gì? Hàn Sóc nhìn sắc mặt trầm ngâm không ngừng của Sắt Sắt, hạ giọng nói, Tiêm Tiêm công tử, tiếp chỉ đi, đây chính là thánh chỉ nha. Ngươi là nữ tử của Lan Phường, nếu kháng chỉ toàn bộ người trong Lan Phường sẽ vì ngươi mà mất mạng. Sắt Sắt sớm đã nghĩ tới điều này, bây giờ lại nghe Hàn Sóc nói ra, trong lòng vẫn hơi phát lạnh, buông giọng nói, dân nữ Tiêm Tiêm tiếp chỉ. Nói xong vươn hai tay tiếp lấy thánh chỉ. Hàn công công, Lan Phường chúng ta còn nhiều nữ tử cầm kỹ cùng vũ kỹ xuất sắc, ví dụ như kỹ thuật múa của Vũ Điệp, kỹ thuật đàn của Mạc Lan, hay là để các nàng. Tố chỉ nhìn Sắt Sắt tiếp thánh chỉ, trong lòng lại là lo lắng, bước lên trước vội vàng nói. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, đã bị Hàn Sóc một lời đánh gãy. Lớn mật, người trong Lan Phường có phải hay không không muốn sống nữa? Ý của Thánh Thượng rất rõ ràng, chỉ cần Tiêm Tiêm cô nương một mình tiến cung biểu diễn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng chỉ? Hàn Sóc cao giọng nói. Tố chỉ thực ra là muốn để Vũ Điệp cùng Mạc Lan thay thế Sắt Sắt đi, xem ra không chỉ không được, mà ngay cả việc để một vài tỷ muội cùng Sắt Sắt tiến cung cũng không có khả năng. Tố chỉ trong lòng lo lắng, trên mặt lại vẫn như trước cẩn thận tươi cười, nói, công công, nếu là biểu diễn tài nghệ, cũng phải có nhạc công đi kèm, kỹ thuật đàn của ta cũng không tệ, hay là để ta cùng Tiêm Tiêm vào cung đi. Không cần, trong cung chẳng lẽ không có người đệm nhạc kèm cho nàng sao? Tiêm Tiêm cô nương, ngươi cũng không cần thay y phục, vào cung rồi trang điểm cũng không một, hiện tại nên đi thôi. Nếu là để trễ tiệc đại thọ của Thánh Thượng, kia chỉ sợ không phải tội nhỏ đâu. Tố chỉ lo lắng nhìn Sắt Sắt, thấy nàng như vậy, Sắt Sắt hiểu được ý của nàng, nhìn Tố chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không thể trốn, nếu chỉ có mình nàng, có lẽ có thể trốn được, nhưng còn có Triệt Nhi. Cho dù có thể mang Triệt Nhi trốn thoát được, nàng cũng không thể làm vậy được. Thủ đoạn của gia tường hoàng đế, nàng cũng hiểu biết một phần. Năm đó, ông thân là Phúc Vương, lại giết huynh đoạt ngôi vị, đi lên Long ỷ, thành công lên ngôi cửu vũ. Gia tường hoàng đế được coi là Minh Vương, tại vị đã hơn 30 năm, đối với khắp trung thổ vẫn là một mảnh uy nghiêm. Dường như khắp thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay. Vài năm gần đây, có lẽ vì tuổi tác đã cao, ông mất đi vẻ mạnh mẽ vang dội ngày xưa. Tâm cũng đối với thần tử của mình nổi lên nghi kỵ. Phụ thân là người cỡ nào trung tâm với ông, cũng vì bị nghi kỵ mà cuối cùng phải mang tội. Lần này nếu mình có ý kháng chỉ, tỷ muội ở Lan Phường chắc chắn sẽ là thi cốt vô tồn. Mà tiến cung không biết sẽ thế nào, có lẽ không nhất định là đi vào chỗ chết. Sắt Sắt lo lắng thấy rõ, liền theo Hàn Sóc, lên xe ngựa, hướng hoàng cung mà đi. Sắt Sắt cũng không phải lần đầu tiến cung. 4 năm trước, Khi Giả Vô Yên trở về từ biên quan, Sắt Sắt cũng từng vào cung tham gia yến tiệc mừng hắn chiến thắng trở về. Nay cách 4 năm lại tiến cung, nàng thực có cảm giác như đã qua mấy đời rồi. Hoàng cung tối nay kim bích huy hoàng, lại vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi răng đèn bát giác, các loài hoa danh giá như phù dung, mẫu đơn, hải đường trong đêm tối đua nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Trong điện Sùng Đức, đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo réo rắt, cảnh sắc cứ lần lượt thay đổi, thịnh yến đúng là đã bắt đầu. Vội vàng tiến cung, Sắt Sắt vẫn như cũ một thân áo xanh quần trắng. Lúc này đến ngoài điện, tổng quản Hàn Sóc liền bảo vài tiểu cung nữ dẫn Sắt Sắt đến thiên điện trang điểm, bản thân liền tiến vào trong điện. Đi về phía hoàng đế bẩm báo, mấy tiểu cung nữ tay chân lanh lợi, chỉ một lát sau đã trang điểm lộng lẫy cho Sắt Sắt. Hôm nay là yến tiệc đại thọ của hoàng đế, không thể mặc quá mức đơn giản thuần khiết. Lúc này Sắt Sắt mặc một bộ xiêm y sắc đỏ thêu hoa, tóc búi đơn giản, không mang ngọc trâm mà chỉ gài một đóa phù dung hồng nhạt mới nở, lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, uyển chuyển nhưng cũng không mất đi vẻ diễm lệ lạnh lùng. Sắt Sắt ăn diện xong, liền có cung nữ lại mời Sắt Sắt vào điện biểu diễn. Dưới sự dẫn dắt của cung nữ, Sắt Sắt đi dọc theo thảm nạm vàng tiến vào trong điện. Vừa vào cửa điện, ở phía bên trái là một bức bình phong long phượng trình tường, hai bên bình phong buông rèm lụa sắc vàng. Cung nữ dẫn Sắt Sắt trực tiếp đến cẩm án phía sau bình phong, nhẹ giọng nói, mời cô nương bây giờ đánh đàn đi. Sắt Sắt vuốt cằm, nếu như chỉ cần ở sau bình phong này đàn một khúc nhạc, sau đó lại yên lặng rời đi thì thật tốt biết bao. Chỉ có điều, Sắt Sắt biết được điều đó là không có khả năng. Tai nghe cung nữ tiến lên phía trước bẩm báo, nói là nữ tử đánh đàn đã đưa tới. Chỉ nghe thanh âm mang theo một tia uy nghiêm của gia tường hoàng đế cất cao, chuẩn. Sắt Sắt nghe vậy, tay ngọc khoát lên cầm huyền, bắt đầu diễn tấu một khúc thanh bình nhạc. Tiếng đàn thanh thoát thong thả vang lên trong đại điện, làn điệu gạn đục khơi trong, hân hoan náo nhiệt. Nhân yến tiệc đại thọ của hoàng đế, nàng chọn một khúc nhạc vui mà đàn, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại không có một chút hân hoan nào, đáy lòng hiện ra một tia lo sợ bất an không yên. Ngoài tấm bình phong là một mảnh náo nhiệt, quang cảnh lần lượt thay đổi, thoáng như một sân khấu kịch, mà Sắt Sắt cảm giác mình chính là một người xem diễn. Nhưng nàng biết, nàng cũng không phải hoàn toàn là người xem diễn, mà cũng là một diễn viên trong vở kịch. Khúc nhạc vừa kết thúc, Sắt Sắt lẳng lặng ngồi trước cây đàn, chỉ nghe bên ngoài bình phong, một giọng nói hùng hậu âm trầm vang lên. Bản khả hãn đã sớm nghe nói nữ tử ở quý quốc cầm kỹ cao siêu, thanh âm tấu ra tựa như là tiên âm. Tối nay nghe được, quả là lời đồn đại không sai. Không biết bản khả hãn có thể hay không gặp người đánh đàn một lần. Sắt Sắt nghe vậy, thân mình cứng đờ, hô hấp dường như ngưng trệ. Người nói chuyện dĩ nhiên là Bắc Lộ quốc khả hãn, Hách Liên Ngạo Thiên, phong noãn. Ngày ấy, khi Hách Liên Ngạo Thiên rời đi Lan Phường, từng nói hắn sẽ còn quay lại. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn thế nhưng không tới Lan Phường, nàng cũng không ngờ lại nhìn thấy hắn ở nơi này. Nghe nói Bắc Lộ quốc cùng Nam Việt quốc quan hệ sớm bất hòa, vài năm gần đây lại có chiến tranh. Nhưng xem ra, tình hình dường như không phải như vậy. Từ khi nào mà quan hệ giữa Nam Việt cùng Bắc Lộ quốc lại trở nên hài hòa như thế? Có thể thấy là do đã đạt được hiệp ước nghị hòa. Chuyện này chắc cũng chỉ mới xảy ra mấy ngày gần đây đi. Thầm nghĩ ngày đó, mình đang ở Lan Phường ngẫu nhiên đánh đàn, liền bị Hách Liên Ngạo Thiên nhận ra. Mà đêm nay, hắn cũng từ tiếng đàn mà nghe ra là mình, rồi lại muốn gặp mình. Hay việc mình tiến cung vốn liên quan đến hắn. Chỉ trong trước mắt, lại có muôn vàn tư vị hiện ra trong lòng nàng. Hách Liên Ngạo Thiên biết mình đang ở Lan Phường, cũng biết mình là Tiêm Tiêm công tử. Như vậy việc hôm nay, 89 phần là chủ ý của hắn. Nhưng mà hắn khiến mình tiến cung làm gì? Đang lúc Sắt Sắt thấp mi suy ngẫm, bình phong trước mặt lại chợt chuyển, nàng dĩ nhiên lộ ra trước mắt người trong điện. Sắt Sắt mang bộ dạng phục tùng, hạ cầm huyền xuống, thảnh thơi tiến lên phía trước, trên môi lộ ý cười nhẹ thanh thoát trong suốt, quỳ gối nói, dân nữ Tiêm Tiêm bái kiến ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, thanh âm ôn hòa nhưng không thiếu uy nghiêm của gia tường hoàng đế truyền đến. Sắt Sắt theo lời đứng dậy, ánh sáng trong điện có chút chói mắt, nàng vừa mới từ sau bình phong ra, có chút không thích ứng. Sắt sắt lưng cúi thấp, chỉ cảm thấy ở phía trước lờ mờ, ngồi đầy vương công đại thần. Ngẩng đầu lên, Gia Tưởng hoàng đế ôn hòa mở miệng. Sắt sắt nghe vậy, ánh mắt trong suốt ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn phía trước. Ở chính giữa tiền phương là vị trí của hoàng đế cùng hoàng hậu, theo sau hai hàng là vị trí của các cung tần, cuối cùng là chỗ ngồi của các sứ thần các quốc gia cùng các đại thần. Tuyền vương Dạ Vô Yên, thái tử Dạ Vô Trần, giật vương Dạ Vô Nhai, cùng với y mạch quốc quốc quân Mạc Xuyên, còn có nhiều sứ thần của các tiểu quốc đang ngồi. Trước mắt, vô số gương mặt nhìn về phía nàng. Mới đầu, dường như mọi người cũng không để ý nữ tử Lan Phường đánh đàn này. Đến lúc nàng ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ dung nhan của nàng, tất cả đều sửng sốt. Sắt sắt biết mọi người vì sao lại sững sờ, chỉ vì Mặc Nhiễm, người đang ngồi bên cạnh Dạ Vô Yên. Hiển nhiên, Dạ Vô Yên căn bản không dự đoán được sắt sắt sẽ xuất hiện ở yến hội đêm nay, nên mới dẫn theo Mặc Nhiễm tới. Lúc này, hắn mặc một bộ vương phục màu tím cẩm bào, thắt lưng hoa văn cùng màu, tóc vấn cao, ngọc trâm sang trọng gài trên đầu, nhìn có chút tương tự như trong yến hội 4 năm trước. Có khác, người bên cạnh hắn cũng là một nữ tử khác mà thôi. Hắn không có nhìn sắt sắt, trong tay vẫn cầm chén rượu. Ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn những giọt rượu trong chén, bạc môi giơ lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ, trông như đang cười, khóe môi lại ẩn chứa một tia lạnh bút sơ sắc tiêu điều. Đối với nữ tử bộ dạng tương tự vương phi của Tuyền Vương, mọi người trong lòng có nghi vấn, nhưng ai cũng không lên tiếng đề cập. Hách Liên Ngạo Thiên theo chỗ ngồi đứng dậy, bước đến trước mặt sắt sắt, cúi đầu dừng trước nàng, trong ánh mắt lộ vẻ thâm tình. Nhìn thấy thân hình Hách Liên Ngạo Thiên ngăn trở tầm mắt của hoàng đế, sắt sắt ngưng mi, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Sắt sắt, thật có lỗi, ta nhất định phải mang nàng đi. Hách Liên Ngạo Thiên nhướng mày cười nói, trong giọng nói trầm thấp lại có chút kiên định do tình thế bắt buộc. Ngươi, sắt sắt cắn răng, đáy lòng lại là vô cùng không thoải mái. Hách Liên Ngạo Thiên xoay người, cao giọng nói, bệ hạ, bản khả hãn đối với Tiêm Tiêm cô nương vừa gặp đã yêu, nguyện lấy tư cách hòa thân, cưới Tiêm Tiêm cô nương làm yên thị của bản khả hãn. Từ nay Bắc Lỗ cùng Nam Việt chấm dứt chiến tranh, chọn đời giao hảo. Lời này vừa thốt ra, trong không gian lại là một mảnh kinh ngạc, đường đường là vua của một nước, nhưng lại cưới một nữ tử trốn thanh lâu của Nam Việt, chuyện này cũng thế thôi, vậy nhưng còn muốn cưới nàng làm yên thị. Yên thị của Bắc Lộ quốc, cũng giống hoàng hậu, là quốc gia chi mẫu A. Thanh lâu nữ tử này có tài đức gì, lại may mắn đến nhường nào mới được Hách Liên Ngạo Thiên quý trọng như vậy. Trong không gian có tiếng nữ tử siết chặt bàn tay thở dài, sớm biết Hách Liên Ngạo Thiên thích nghe đàn, các nàng cũng nên đi lên biểu diễn, có lẽ cũng may mắn chiếm được ưu ái của khả hãn. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Lời nói của Hách Liên Ngạo Thiên, sắt sắt nghe vào tai, gần từng tiếng, không thể nghi ngờ giống như sét đánh bên tai. Trong đầu nháy mắt trở thành một mảnh trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Có thể nào lại không sợ hãi chứ? Năm đó, khi nàng mắc mưu ở Thảo Nguyên nhận tấm da sói trắng, tuy có chút kinh hãi thế tục, nhưng đó dù sao cũng là phong tục của Bắc Lộ quốc. Mà nay, ở trong triều đình Nam Việt, hắn thế nhưng tự mình cầu thân, đòi cưới nàng làm yên thị. Thâm tình của hắn đối với nàng, sắt sắt không thể không cảm động. Chỉ là hắn lại dùng phương thức như vậy, nàng rất không thích. Hơn nữa, nàng cũng không muốn làm một nửa của hắn. Được, trẫm nguyên bản cũng đang tính cùng Bắc Liệt quốc hòa thân. Nếu khả hãn thích Tiêm Tiêm cô nương, trẫm liền phong nàng làm Tiêm Tiêm công chúa. Cùng khả hãn tiến hành đám hỏi, hai quốc gia liền từ nay giao hảo. Gia Tưởng hoàng đế cao giọng nói. Lại quay đầu nói với thái giám tổng quản Hàn Sóc, Hàn Sóc, lĩnh chỉ. Sắt sắt biết một lời nói của Hách Liên Hạo Thiên cũng hoàng đế, liền chắc chắn định sẵn chuyện chung thân của nàng rồi, mà nàng là người trong cuộc, thế nhưng một lời từ chối cũng không thể nói được. Hàn Sóc soạn xong thánh chỉ, đi đến trước mặt sắt sắt, ở trước mặt mọi người tuyên đọc xong một lần thánh chỉ, liền bảo sắt sắt tiếp chỉ. Sắt sắt quỳ trên mặt đất, hai vai hơi hơi rung động, trong lòng dường như có một đạo kình khí, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Phong Noãn ơi Phong Noãn, làm gì lại muốn ép nàng đến như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết tính tình của nàng? Có lẽ bởi vì hắn hiểu tính tình của nàng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn làm phiền đến những người bên ngoài. Nên bây giờ, hắn mới lấy chuyện tứ hôn mục đích hòa thân để ép nàng đây. Đạo thánh chỉ này, nàng không muốn tiếp, nhưng mà nàng có thể không tiếp chỉ sao? Phụ hoàng, nếu là vì hòa thân, làm sao có thể để thanh lâu nữ tử làm? Nữ tử Nam Việt quốc gia xinh đẹp chỗ nào cũng có, chi bằng phụ hoàng chọn một nữ tử trong sạch con nhà tử tế để đi hòa thân thì hơn. Thanh âm trong sáng ôn hòa vang lên, Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, đúng là Giật Vương Giả Vô Nhai, người rất ít nói chuyện trước mặt mọi người. Hôm nay, hắn cũng tham dự, vương bào màu đen, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ, có điều sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ lại có chút ám trầm. Giật Vương nói cực kỳ chính xác, kính xin thánh thượng cân nhắc. Vài lão thần cũng phụ họa nói, bây giờ khả hãn của Bắc Lỗ Quốc có lẽ thích nữ tử này, không thèm để ý thân phận nữ tử thanh lâu của nàng. Nhưng nếu ngày khác nữ tử này thất sủng, Hách Liên Ngạo Thiên liền có thể lấy cớ Nam Việt quốc lấy thanh lâu nữ tử hòa thân nhằm vũ nhục hắn mà khơi mào chiến tranh. Khả hãn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu đã thích Tiêm Tiêm cô nương, sẽ không để ý những nữ tử khác. Chấm thuận theo ý của khả hãn. Hoàng đế thong thả nói. Sắt Sắt trong lòng hiểu được, nếu hoàng đế đã phái Hàn Sóc lén đem nàng mời đến trong cung, rõ ràng đã sớm cùng Hách Liên Ngạo Thiên đạt thành hiệp nghị, lúc này tự nhiên sẽ không vì điều này mà thay đổi. Mọi người biết một khi hoàng đế đã quyết, sẽ không nói lại một lần nữa. Ngay lúc không khí trong điện đang dần dần ngưng trọng, chỉ nghe thanh âm thản nhiên của Dạ Vô Yên vang lên. Phụ hoàng, nhi thần có một lời muốn nói. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng đế nhìn về phía Dạ Vô Yên, mỉm cười nói, hoàng nhi, có chuyện gì cứ nói. Dạ Vô Yên buông chén rượu trong tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn hoàng đế, bình tĩnh nói, phụ hoàng, dù cho là hòa thân thì có phải cũng nên hỏi qua ý của vị cô nương kia không? Thanh âm bên ngoài dù tao nhã cũng không thể che giấu phần không ổn bên trong, âm cuối hơi nhấn mạnh nghe qua như một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Gia Tưởng hoàng đế nghe vậy, cười ha ha nói, hoàng nhi, chấm phong nàng làm công chúa, đây là một vinh dự lớn. Sau khi nàng được gả đi thì sẽ là yên thị của khả hãn, đã là tôn quý cỡ nào rồi. Ngươi nói xem thế gian này có nữ tử nào lại không muốn chứ, còn cần phải hỏi sao? Phụ hoàng, nữ tử trên thế gian không phải tất cả đều yêu thích vinh hoa phú quý, Tiêm Tiêm cô nương có lẽ chính là một trong số đó. Giả Vô Yên trầm giọng nói, hàng mi hơi nhướng cao nhìn không ra nỗi lòng của hắn. Tuyền Vương, ngươi làm sao biết vị cô nương này không phải người như vậy? Minh Hoàng hậu ngồi kế bên hoàng đế hỏi nhàn nhạt. Minh Hoàng hậu đầu đội mũ phượng vàng ròng, thân mặc loan phục, mặc dù đã không còn trẻ, nhưng dáng người lại được bảo dưỡng tốt vô cùng. Khuôn mặt trang điểm nhạt, đôi môi quyến rũ lại lộ ra những lời sáng giọng. Ánh mắt Dạ Vô Yên dừng ở Minh Hoàng hậu, đuôi chân mày nơi đáy mắt không mang theo ý cười, thản nhiên nói, tiếng đàn của Tiêm Tiêm cô nương lộ ra một vẻ cao ngạo, tiếng đàn nói lên con người. Vậy nên có thể từ tiếng đàn của nàng đoán ra tính cách của nàng. Bổn vương tin hoàng hậu cũng có thể nghe ra. Hắn không một dấu vết tiếng động nheo mắt lại, trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, nhưng đằng sau nụ cười kia đang che giấu một vẻ ủ rột lạnh như băng. Minh Hoàng hậu bị Dạ Vô Yên làm cho nghẹn lời, đuôi chân mày nhíu lại. Bản cung thực ra cũng nghe ra, chỉ là thứ khả hãn cho nàng không chỉ có vinh hoa phú quý mà còn có thâm tình. Thâm tình, nữ tử trong thiên hạ đều muốn thứ này, Tiêm Tiêm cô nương cũng như thế. Tuyền Vương quan tâm đến Tiêm Tiêm cô nương như vậy, có phải cũng thích nàng hay không? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bổn vương quả thật thích nàng. Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, gằn từng tiếng từng chữ như châu ngọc. Ánh đèn trong điện chiếu sáng thân hình thon dài của hắn, khóe môi hắn nhếch lên một chút ý cười nhạt nhẽo, thân ảnh tuyệt đại tao nhã kia nhìn qua linh hoạt mà vững chắc. Minh Hoàng hậu nghe vậy, khóe môi gợi lên một chút ý cười không tiếng động. Sắt Sắt thật ra lại không ngờ được Dạ Vô Yên lại ở trước mặt mọi người nói thích nàng. Nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã thấy hắn đang nhìn về phía mình, trong đôi mắt sâu không thấy đáy, đều là tình ý dạt dào. Ánh mắt càng giống như đang giằng co, một lúc lâu sau vẫn chưa rời đi. Hách Liên Ngạo Thiên thản nhiên nhíu mày, phản ứng của Dạ Vô Yên cũng không hề ngoài dự đoán của hắn. Đêm đó, hắn rời khỏi Lan Phường, nghĩ trước nghĩ sau đều cảm thấy tên tùy tùng của Vân Kinh Cuồng kia thực khả nghi, có thể một trưởng đánh hắn phải lùi về phía sau cũng không có mấy người, Giả Vô Yên là một trong số đó. Vậy nên, hắn đoán tên tùy tùng của Vân Kinh Cuồng 89 phần chính là Giả Vô Yên. Nếu Giả Vô Yên dịch dung đi gặp Sát Sát, có thể thấy được tình cảnh trước mắt của Sát Sát thật khó khăn. Lòng hắn chua chát không tả, nói thật, hắn có chút ghen tị với nam nhân này. Hắn biết, mình nếu không ra tay thì sẽ một lần nữa gặp nàng để rồi chỉ là thoáng qua. Giả Vô Yên cũng đã không thể cho Sát Sát hạnh phúc, vậy nên lần này cho dù thế nào hắn cũng phải mang Sát Sát đi. Hắn hạ mi, nhìn Sát Sát lặng lặng quỳ gối ở nơi đó, thật lâu sau vẫn không tiếp chỉ, nhất thời chỉ trầm mặc, sắc mặt cũng dần dần trở nên ảm đạm. Hắn đứng bên cạnh Sát Sát, cúi người, dùng thanh âm mà chỉ Sát Sát có thể nghe được, cúi đầu nói, tiếp chỉ đi, ta chỉ muốn mang nàng đi, có lấy ta làm chồng hay không, sau này tùy nàng quyết định. Sát Sát nghe vậy, trong lòng chấn động, ngước mắt nhìn hắn, chỗ sâu nhất nơi đáy lòng càng cảm thấy có lỗi. Giả Vô Yên nhìn thấy Sát Sát đang nhìn về phía Hách Liên Ngạo Thiên thì trong lòng như bị kìm hãm. Một dự cảm xấu kéo tới. Khả Hãn thích nàng, Tuyền Vương cũng thích nàng, Hoàng thượng, vậy phải làm sao cho phải đây? Minh Hoàng hậu mang theo. Ý cười quay đầu nhìn Hoàng thượng hỏi. Ánh mắt Hoàng thượng hiện lên một vẻ không vui, nói lãnh đạm, Hoàng Nhi, ngươi không nên tranh giành với Khả Hãn, không phải ngươi đã có Vương Phi rồi sao? Sát Sát cảm thấy lòng mờ mịt, tình thế trước mắt xem ra ý vua đã quyết, cho dù Giả Vô Yên có nói gì thì chỉ sợ Hoàng thượng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nhưng nhìn ý tứ của Minh Hoàng hậu dường như không phải có cùng tâm tư với Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nghị hòa, còn Minh Hoàng hậu thì... Hoàng thượng cùng Hoàng hậu 4 năm trước tại dạ tiệc đã từng gặp qua nàng, nay cũng không hề động thanh sắc, thực hiển nhiên đều đã có chủ ý của mình. Bệ hạ, hiếm khi Tuyền Vương cũng thâm tình như vậy, bản cung nhớ rõ Bắc Lộ Quốc hình như có một phong tục, nếu như hai nam tử cùng thích một nữ tử thì có thể thông qua việc quyết đấu để có được nữ tử ấy, có phải thế không, Khả Hãn? Đôi mắt ưng của Hách Liên Ngạo Thiên hiện lên một vẻ quyết liệt, trầm giọng nói, bổn quốc quả thực có phong tục như vậy, nếu Tuyền Vương cố ý ngăn trở việc hòa thân lần này, thì thật ra bản hãn cũng muốn cùng Tuyền Vương quyết đấu. Minh Hoàng hậu giãn mày, cười tủm tỉm hỏi Giả Vô Yên, không biết ý của Tuyền Vương thế nào. Giả Vô Yên nheo mắt, nhìn vào ý cười của Minh Hoàng hậu, đôi mắt trong sáng ngưng kết thành một vẻ lạnh như băng. Hắn làm sao không hiểu sau khuôn mặt ôn hòa kia của Minh Hoàng hậu lại đang cất giấu một bụng tâm cơ. Năm đó, cũng là nữ nhân với nụ cười trong sáng này, làm cho vận mệnh hắn suýt chút nữa bị lăng nhục đến chết. Mẫu thân sớm qua đời, cũng trực tiếp có liên quan đến nữ nhân này.